Thu Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình được viết bởi tác giả Lan Lan. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, Thu Quỳnh rất muốn được nhìn thấy những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận. Quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình để chia sẻ với Thu Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ân Dao cười nhạt, đặt miếng bánh trở lại đĩa, cầm ly sữa ấm lên uống từng ngụm nhỏ. Nam Thành kiên nhẫn chờ đợi, anh biết cô đang đối mặt với suy nghĩ của mình. Có mâu thuẫn, có bất lực, buồn xuôi. Một lúc lâu sau, ly sữa trên tay Ân Dao cũng được uống đi một nửa. Cô nhàn nhạt trả lời. Được, tôi sẽ cố gắng. Anh không khuyên cô đừng buồn nữa, vì lời khuyên đó nói ra lúc này chẳng có ích gì cả. Muộn rồi, ngủ đi nhé. Anh bê khay bánh xuống giúp tôi đi. Tôi không muốn ăn gì nữa. Được. Nam Thành lấy điều khiển tăng nhiệt độ máy lạnh lên cao. Nếu không đến khuya, nhiệt độ giảm, cô sẽ bị lạnh. Anh bưng khay bánh ra ngoài, thuận tay đóng cửa. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ân Dao ngã trên giường, hai tay dang rộng. Ánh mắt không có tiêu cự, nhìn lên trần nhà. Chỉ cần vừa nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương sắp được đeo lên tay cô, thì nước mắt lại trực rơi ra, lòng ngực thắt lại, đau đến không thở được. Cô nằm nghiêng người lại, co gối lên một cách bất lực. Nước mắt từ mắt trái chảy qua cánh mũi, sau đó hòa cùng với giọt nước mắt của mắt phải rơi xuống gối. Mũi cũng đã nghẹt lại, thuốc thít từng hồi, cô cắn chặt khóe môi để ngăn tiếng khóc của mình. Cô sợ mọi người nghe thấy, sợ mọi người phải lo lắng cho mình. Khóc đến mệt, tuy mắt cô nhắm nghiền nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Nỗi buồn cứ bám lấy cô không buông, tiếng thở dài vang lên não nề trong đêm tối. Bây giờ đã 2 giờ sáng, khóe mắt cũng đã khô khi gối đã ướt nhòe nước mắt. 3 giờ cô mới tiếp đi, những cơn mộng mị liên tiếp kéo đến khiến lòng cô càng bất an hơn. Mơ thấy một ngày Quân Triết và Linh Ý kết hôn, mơ họ có đứa con nhỏ nũng nịu gọi bố mẹ, mơ thấy cô đứng ở một góc nhìn hạnh phúc của họ lớn lên từng chút một. Thật chua xót, hạnh phúc của mình hời hợt lướt qua trong chớp mắt, cô còn chưa thấy đủ, vậy mà bây giờ đành nhường nó cho người khác, bởi vì hạnh phúc này vốn thuộc về cô. Sáng tỉnh dậy với cơn đau đầu hành hạ, sau khi ăn một ít súp mà Nam Thành đem lên, cô lén lấy thuốc đau đầu uống vào. Từ nhỏ đến giờ cô hay ốm vặt, nên mấy thứ thuốc như hạ sốt, đau đầu, cảm mạo vẫn có đủ trong ngăn kéo. Uống thuốc xong, cô lại nằm trên giường. Mẹ và chị gái có lên nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ổn thì mới đến công ty. Thực ra cô cố tỏ ra là mình ổn, chứ bản thân mình không ổn chút nào. Nằm co người trên giường, gắng chịu đựng cơn đau. Cũng may thuốc có công dụng, cơn đau cũng giảm bớt. Chiếc điện thoại im lặng từ tối qua, bây giờ lại đổ chuông. Cô không muốn bắt máy, nhưng bị âm thanh đó làm phiền. Ngồi dậy, đi đến lấy nó, thấy người gọi là Trân. Cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tớ nghe đây. Ăn mặc thật xinh đẹp, tớ đưa cậu đi giải sầu. Tớ không muốn đi. Nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của Ân Dao, Trần có phần hơi lo lắng. Cậu không khỏe sao? Tớ vẫn ổn, chỉ là tâm trạng không được tốt. Mà thôi, ra ngoài dạo tí cũng được. Sau khi thay quần áo, cô trang điểm nhẹ để che đi vẻ tiều tụy và quầng thâm trên mắt, tô son. Nhìn một hồi thấy ổn, sau đó cô mới đi xuống nhà đợi Trân đến. Vừa mới bước xuống cầu thang thì thấy Nam Thành từ bên ngoài đi vào nhà. Cô hơi ngạc nhiên hỏi. Hôm nay anh không đi làm sao? Anh đến gần cô, khẽ gật đầu. Hôm nay được rảnh, em định đi đâu sao? À, tôi đi dạo với Trân một tí cho khuây khỏa. Tâm trạng của em không được tốt, kỹ thuật lái xe của Trân thì không ổn, để tôi đưa hai người đi. Vốn định để tài xế của nhà Trân đưa hai người đi, nhưng mà có Nam Thành, anh cùng với cô đến tận nhà Trân đón cô ấy lúc 10 giờ sáng. Điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại, Trân nói rằng điên cuồng mua sắm mới khiến tâm trạng trở nên phấn khích. Cho dù hôm nay có quẹt cháy thẻ, cô ấy cũng không lo. Ân Giao nói một câu bông đùa. Nếu không đủ thì bán cái giường đúc bằng vàng của cậu mà tiêu. Cứ thoải mái. Hai người dạo bước phía trước, Nam Thành đi phía sau. Không phải hôm nay anh không có việc làm, mà là lo lắng cho cô ở nhà có làm sao không. Đến nỗi cô đi dạo anh cũng muốn đi theo. Như thế anh mới an tâm. Phía trước truyền đến giọng nói của Trân. Anh Thành à, lát nữa nhờ anh xách hộ đồ cho tụi em nhé. Anh khẽ cười. Không thành vấn đề. Ba người ghé vào cửa hàng túi xách. Mắt Trân sáng rỡ khi nhìn vào những mẫu túi mới ra. Nhanh tay chọn mẫu đẹp nhất đưa cho Ân Giao xem. Tuyệt không? Tuyệt. Ok, tớ mua cho cậu. Ân Giao nở nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn đại gia Trân. Cô ấy tinh nghịch hất cầm lên. Không cần khách sáo. Trân cũng chọn cho mình một chiếc túi xinh và quẹt thẻ. Nhân viên thấy khách hàng mua túi nhanh chóng và hào phóng như thế thì khoái lắm. Thái độ phục vụ cũng nhiệt tình hơn. Tiếp đến là đi mua quần áo của một thương hiệu thời trang mới nổi gần đây. Dáng người của cả hai đều dễ mặc nên chỉ cần chọn mẫu và nói sai thì nhân viên sẽ đi lấy. Lúc vừa chọn quần áo thì hai người vừa trò chuyện. Ân Giao quên không hỏi bạn mình hôm nay chẳng phải là chủ nhật, tại sao cô ấy lại ung dung đi dạo với cô như thế. Cậu không đi làm sao? Trân lắc đầu lấy một chiếc váy từ trên giá xuống. Không. Cậu đang là trợ lý của anh Minh đấy. Anh ấy trăm công nghìn việc. Đáng lẽ cậu cũng bận tối mặt tối mũi chứ? À, anh ấy duyệt cho tớ nghỉ một ngày bởi vì tớ muốn đưa cậu đi giải sầu. Thế mà anh ấy cũng duyệt sao? Hình như tớ được biết anh Minh rất nghiêm khắc trong công việc. Tớ thấy bình thường thôi. Có nghiêm khắc mấy đâu. À, mà cũng có đôi lúc tớ thấy anh ấy chửi nhân viên cấp dưới. Ân Giao đưa tay sờ nhẹ lên chiếc vải của chiếc váy mà Trân lấy xuống, tò mò hỏi. Thế cậu sợ anh ấy không? Không, tại sao tớ phải sợ, dù gì cũng chưa mắng tớ lần nào. Bởi vì sao? Bởi vì tớ là một trợ lý toàn năng, chưa phạm phải sai lầm gì, cho nên anh ấy không có cớ để mắng tớ. Có một trợ lý như cậu, chắc anh Minh hài lòng lắm. Đêm ngủ nằm mơ, đọc tài liệu cũng mỉm cười. Đương nhiên rồi. Trần để chiếc váy cho nhân viên ở phía sau. Hai người tiếp tục chọn đồ. Bỗng nhiên, ở phía trước cửa hàng có người nói. Tôi muốn xem những mẫu mới nhất ở cửa hàng này. Tôi ngồi ở đây nhé, cho mấy người đem đến cho tôi xem. Xin lỗi, hiện tại tôi đang mang thai, không tiện đi lại nhiều. Giọng của Linh Ý hống hách đến lạ thường. Ân Giao bỗng khừng người lại. Cô ấy nào còn dáng vẻ năn nỉ cầu xin Trương Minh ở rạp chiếu phim hôm đó. Có thai, có chỗ dựa, lại trở về bộ dạng lúc ban đầu là một cô gái đầy tính hiếu thắng. Linh Ý định ngồi xuống ghế thì thấy Nam Thành đang ngồi ở đó. Cô ấy nhớ rằng anh là người làm của nhà họ Trương, đặc biệt là vệ sĩ riêng của Ân Giao. Anh ở đây, chắc có lẽ Ân Giao cũng ở đây. Trong đầu Linh Ý lóe lên một ý nghĩ, rồi nhanh chóng ngồi xuống bắt chuyện. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến mức đến đây dạo thế? Không phải anh là vệ sĩ, rồi bảo mẫu gì đó hay sao? Không ở bên cạnh chủ sao? Nam Thành nhếch môi. Tôi nghĩ cô không ngốc đến nỗi mà phải hỏi tôi câu như vậy. Ân Giao đang ở đây. Có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Đừng vòng vo làm gì. À, tại tôi không thấy thôi. Đúng thật là cô ấy không thấy. Vì Ân Giao và Trân đứng ở đằng sau những giá treo quần áo, tầm nhìn cũng khuất đi. Lúc này nhân viên đẩy một giá treo đầy quần áo, vẫy vốc trước mặt, Linh Ý, để cô ấy thoải mái lựa chọn. Cô ấy chỉ tay vào cái này cái kia, tùy ý ra những nhân viên phải làm theo yêu cầu. Lúc này Trân nắm lấy tay của Ân Giao, khẽ trấn an cô, rồi hai người cùng nhau bước ra ngoài. Ngồi xuống phía đối diện với Linh Ý, Trân hời hợt nói. Mang thai mà vẫn đi giày cao gót thế kia, lỡ có chuyện gì thì không phải để vụt mất vận may của mình vừa có hay sao? Linh Ý cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên một cách đầy vui vẻ. Tôi vừa mới phát hiện mình mang thai nên vẫn chưa kịp mua giày thấp. Trong tủ giày của tôi toàn giày cao gót thôi. Quân Triết nói rằng hôm nay đến đây mua nhiều một chút, mọi chi phí anh ấy trả, thật quan tâm đến tôi quá. Nếu quan tâm đến cô thì anh ta sẽ trực tiếp gọi người đem đến một tá cho cô, chứ ai lại để người đang mang thai con của mình đi ra ngoài như thế. Linh Ý lại che môi cười duyên. Không phải tôi đến đây một mình đâu, là Quân Triết đưa tôi đến. Anh ấy có việc gần đây nên đi, chốc nữa sẽ quay lại đưa tôi đi. Cô ấy nhìn qua Ân Dao, giọng điệu áy náy. Thật xin lỗi cô, tôi vốn không định phá hỏng bữa tiệc sinh nhật rất quan trọng của cô đâu. Nhưng mà tôi có thai rồi, lại nghe đồn Quân Triết đặt nhẫn để cầu hôn, tôi đành phải tìm cách để lên được du thuyền. Tôi không thể để bố của đứa bé đi cầu hôn người khác, mong cô thông cảm. Ân Dao cười nhạt. Tôi hiểu chứ, hai người còn trẻ, mang thai cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà cô lại tự hào khi mình trở thành mẹ trước khi kết hôn như vậy, thật không hiểu nổi. Có phải cô quá lạc hậu so với thời đại hay không? Có thai trước kết hôn thì sao? Miễn là người đó chịu trách nhiệm là được. Mà ai nói gì thì kệ, cuối cùng tôi cũng được người nhà anh ấy chấp nhận thôi. Sớm muộn gì cũng kết hôn. Tìm Ơn Giàu khẽ nhói lên. Hai từ kết hôn đó, cô đã tưởng tượng đến hôn lễ của cô và Quân Triết khi anh cầu hôn mình. Bây giờ đây, nghe người con gái khác đề cập đến vấn đề đó với anh, hỏi xem có cay đắng hay không. Tâm trạng của cô đang không được ổn, nên những lời nói của Linh Ý, cô không phản bác lại, im lặng không nói gì thêm. Còn Trân thì khác, cô không thể chịu đựng được khi thấy bạn mình bị ấm ức, mở miệng giễu cợt. Ăn nằm với người khác, trong khi mình đang quen anh Minh, để rồi bây giờ có thai, lại lấy điều đó làm tự hào. Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì. Là cô quá trơ trẽn, mặt dày, hay là nhân phẩm có vấn đề thế? Anh Minh chia tay cô là quá đúng. Tôi còn nhớ đến cái tác hôm ấy. Ôi chao, còn khóc lóc cầu xin anh Minh đừng chia tay với mình, quá mất mặt. Nét mặt Linh Ý lóe lên tia giận dữ, nhưng mà rất nhanh biến mất. Cô ấy khẽ vuốt bụng mình theo bản năng của một người mẹ. Điều này làm cho Ân Dao cảm thấy rất đau lòng. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi đang mang thai nên không được suy nghĩ lung tung. Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không để tâm đâu. Tôi cũng mua quần áo xong rồi, bây giờ sang cửa hàng giày dép chọn một ít, rồi đợi Quân Triết đến đón. Ba người cứ thoải mái lựa chọn đi, tôi đi trước. Nói rồi Linh Ý xách túi hiệu đến quầy thu ngân, chọn vài cái váy rồi thanh toán, sau đó bước ra khỏi cửa hàng. Ân Dao cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa. Trần biết ý nên chọn đại vài bộ quần áo rồi cũng đi thanh toán. Trần đề nghị, chúng ta đi ăn trưa luôn nhé. Cũng đã 11 giờ trưa, mặc dù cô không muốn ăn nhưng mà không thể để Trần và Nam Thành nhịn đói. Ba người đi tới thang máy, trong lúc chờ thì có nói vài ba câu. Lúc cửa thang máy mở ra, Trần hớn hở kéo tay cô bước vào thì khựng lại. Suýt chút nữa thì va phải cô ấy, cô thốt lên. Gì thế? Người trong thang máy bước ra, đứng đối diện với Trần và cô. Ân Dao trầm mặc một lúc, thúc giục. Chúng ta vào trong thôi. Ân Dao. Quân Triết gọi cô lại, đồng thời níu lấy cánh tay cô. Cô giật mình định vùng ra, nhưng sức lực không đủ. Ân Dao, chúng ta nói chuyện một lát được không? Còn gì để nói chứ, chúng ta đã kết thúc rồi. Nam Thành lên tiếng, đẩy tay Quân Triết ra. Ngay lập tức cô liền lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách giữa cô và anh ấy. Linh Ý còn đâu đó ở tầng này, cô không muốn cô ấy phải chứng kiến cảnh thế này, không muốn hiểu lầm xảy ra. Hễ thấy Quân Triết là Trân cảm thấy rất bực bội, cho nên khi nói giọng điệu có chút giận dữ. Anh đừng có làm phiền Ân Dao nữa, chúng tôi vừa chạm mặt Linh Ý ở đây. Nghe cô ta nói anh đến đón, cho nên anh đi tìm cô ta đi, đừng có ở đó mà dây dưa. Bây giờ mọi chuyện chẳng còn cách cứu vãn nữa. Cho dù anh có thương Ân Dao đi chăng nữa, cái tài đó anh cũng phải chịu trách nhiệm thôi. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế, không nhất thiết phải nói thêm đâu. Quân Triết bỏ qua lời nói của Trân, anh nhìn thẳng vào Ân Dao. Cho anh 10 phút thôi. Chỉ 10 phút, bấy nhiêu đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cô gật đầu đồng ý, xem rốt cuộc anh muốn nói điều gì với cô. Trong lúc cô định đi theo Quân Triết thì Nam Thành khẽ kéo tay cô lại. Đừng đi. Cô nở một nụ cười trấn an. Không sao, hai người cứ đợi ở đây đi. Tới đi 10 phút rồi quay lại. Cô vào Quân Triết đi chậm chậm, không có mục đích. Cứ vừa đi vừa nói như thế này cũng tốt, không cần tốn quá nhiều thời gian cho đối phương. Ân Giao, anh xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Anh không thể tiếp tục ở bên cạnh em. Anh sẽ kết hôn với cô ấy sao? Anh ấy im lặng, đó cũng xem như là câu trả lời hoàn hảo dành cho cô. Cô cười nhạt bảo, vậy anh đối với em là thứ tình cảm gì? Tình yêu? Hay chỉ xem em là em gái? Anh có thích em, chứ không hoàn toàn xem em là em gái. Vậy anh chủ động quen em là vì để cho Linh Ý đố kỵ, nhưng mà sau khi tiếp xúc em một thời gian, anh lại có cảm giác với em đúng chứ? Anh ấy im lặng, sau đó ừ một cái thật khẽ. Chuyện Linh Ý có thai là ngoài ý muốn, anh không thể lường trước được. Ân Giao, chuyện anh cầu hôn em là thật lòng. Anh muốn em làm vợ của anh. Nhưng anh yêu cô ấy, còn em chỉ là lựa chọn hoàn hảo để trở thành vợ của anh thôi. Anh không yêu em đúng chứ? Đồng ý cùng Quân Triết nói rõ chuyện trong vòng 10 phút, quá là lựa chọn đúng. Bây giờ cô có thể hiểu rõ nhiều điều, hiểu rõ thứ tình cảm chỉ có cô là thật tâm. Anh ấy cũng thật tâm, nhưng tâm lại không đặt ở nơi cô. Anh nói hận Linh Ý, nhưng không yêu. Sao lại hận hả anh? Anh nói thích em lại cho rằng điều đó đúng, ôm lấy hy vọng tốt đẹp về tương lai của chúng ta. Trái tim anh cùng lúc chứa hai người con gái. Em chiếm phần nhỏ, cô ấy chiếm phần lớn hơn. Khi chuyện này xảy ra, vị trí cô ấy trong tim anh càng lớn hơn, đến nỗi chẳng còn chút nào cho em cả. Anh xin lỗi Ân Giao. Xin lỗi có ích gì hả anh? Anh nói em phải làm sao đây? Trái tim em cũng biết đau kia mà. Ân Giao dừng chân lại khi khóe mắt cô đã nhòe đi. Quân Triết áy náy, định vươn tay lau những giọt nước mắt, nhưng mà khựng lại, buông tay xuống. Anh đã không còn tư cách. Chính anh đã làm tổn thương người con gái yêu anh rất nhiều. Sau này lại sẽ có người đến sưởi ấm trái tim em, mang đến cho em hạnh phúc mà anh không thể cho. Sau này anh mong em luôn vui vẻ và an nhiên. Anh thực sự xin lỗi Ân Giao. Giọng nói cô cũng nghẹn ngào. Nếu như đã như thế này thì chúng ta đành bỏ lỡ nhau thôi. Khi nào kết hôn anh nhớ mời em nhé. Em nhất định sẽ tham dự, chúc phúc cho anh. Được. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kéo dài đúng 10 phút. Sau đó hai người quay lưng lại rời đi. Cô trở lại chỗ Trân và Nam đang đứng, còn anh ấy đi tìm Linh Ý. Bắt đầu từ thời điểm này trở đi, hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Cô đau lòng cũng được, tổn thương cũng được, chẳng sao cả. Tình cảm mà cô dành cho Quân Triết, cô đảm bảo sẽ thu lại, trói chặt nó vào một góc khuất trong tim. Cô buông tay một cách nhẹ nhàng, để anh ấy có thể thoải mái đến với Linh Ý mà không cảm thấy áy náy. Đôi khi, sự cố gắng của bản thân để có được tình cảm của Quân Triết không bằng sự may mắn của Linh Ý. May mắn vì có được trái tim của anh. Khoảng thời gian sau đó, Ân Giao lao vào công việc. Cô khiến bản thân trở thành một người vô cùng bận rộn để không có thời gian nhớ tới những chuyện đau lòng xảy ra. Cô có thêm bạn mới là những đồng nghiệp ở công ty, cũng thường xuyên đi du lịch với Trân, tìm kiếm những điều khiến mình vui vẻ. Một tháng sau khi chia tay, nhìn Ân Giao gầy đi hơn một chút, nét mặt ưu tư, hay buồn và ít nói hẳn đi. Hai tháng sau khi chia tay, cô đến tham dự hôn lễ của Quân Triết và Linh Ý. Nhìn hai người họ hạnh phúc, nắm tay nhau bước vào lễ đường, cô thật tâm mỉm cười chúc phúc cho họ. Nhưng đâu có ai biết, tất cả mọi người có mặt ở hôn lễ đều vui vẻ, chỉ riêng có cô cảm thấy trái tim mình như bị nhiều mũi kim đâm vào. Trương Minh ngồi cạnh Ân Giao, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy yếu của em gái. Đêm đó cô khóc ướt cả gối, vẫn không tự mình thoát ra được tình cảm mà cô dành cho Quân Triết. Yêu anh 5 năm, tình cảm ấy như chiếc rễ bám sâu vào trái tim, bây giờ nhổ ra từng chút một, sao lại không đau cơ chứ? Nhớ lại nét mặt cực kỳ hạnh phúc của anh ấy ở hôn lễ, cô mới biết thế nào là đắng cay, là chua xót, bất lực. Về vấn đề khó khăn của công ty nhà Linh Ý, cũng được Quân Triết giúp đỡ, may mắn thoát khỏi, lại bắt đầu phát triển những dự án mới có tiềm năng hơn. Trương Minh buồn bực mấy ngày trời. Anh ấy sắp xếp cái bẫy lớn như vậy để trả thù Linh Ý. Ai ngờ bản thân của mình lại giải quyết một cách êm xuôi. Tình cảm bạn bè của hai người cũng có chút rạn nứt, ít khi gặp nhau. 3 tháng sau khi rời xa Quân Triết, cô đã không còn đau lòng nhiều như trước nữa. Ân Giao tập trung vào sự nghiệp hơn. Cô tham gia vào cuộc thi dành cho những nhà thiết kế thời trang và vinh dự lọt vào top 5 nhà thiết kế có triển vọng. Con đường sự nghiệp rộng mở đồng nghĩa với việc thời gian rảnh của Ân Giao ngày càng ít đi. Tú Lệ và Huy chính thức quen nhau. Một người con gái luôn né tránh tình yêu thì bây giờ lại vướng vào không thoát ra được. Ân Giao vui thay vì chị gái có lẽ cũng sắp được uống rượu mừng. Tối hôm nay trăng đẹp lắm. Ngồi trên chiếc xích đu ở sân vườn, Ân Giao ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy ánh sao. Gió thổi nhẹ, hương hoa hồng thoảng nhẹ trong không khí, khiến tinh thần của cô cảm thấy rất sảng khoái. Một chiếc khăn choàng nhẹ nhàng bao lấy người cô, cảm nhận được hơi ấm. Cô có chút giật mình. Nam Thành đến lúc nào cô không hay biết, do tiếng bước chân của anh ấy nhẹ hay là do cô mãi suy nghĩ những điều linh tinh. Lạnh không? Nam Thành ngồi xuống bãi cỏ gần với cô, anh ân cần hỏi như thế. Không lạnh. Trăng hôm nay đẹp quá, anh có thích ngắm trăng không? Lúc trước cũng không thích mấy, nhưng mà được ngắm cùng với em thì cũng không tồi. Có gì khác nhau? Có người cùng ngắm trăng thì không cảm thấy cô đơn. Ân Giao khẽ cười, cô nghiêng đầu nhìn anh. Hình như hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi thì phải. Công việc dạo này thế nào, ổn chứ? Vẫn ổn, chỉ là gặp chút rắc rối. Rắc rối nhỏ mà ngày nào cũng về nhà lúc tối muộn. Tôi còn thấy anh hút thuốc nữa, áp lực lắm sao? Nam Thành lắc đầu. Không sao cả, xin lỗi vì để em thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó. Tôi không hút nhiều, chỉ vài điếu thôi. Tôi nghe nói hút thuốc giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, nhưng mà nó thực sự không tốt cho sức khỏe, anh cũng nên hạn chế. Tôi biết. Rơi vào khoảng không im lặng, hai người không nói với nhau mà chỉ ngắm trăng. Ân Giao điều chỉnh lại chiếc khăn choàng để bao trọn bờ vai của mình, thở dài một tiếng. Sao thế? Nam Thành, anh có nghĩ rằng tôi là một người hèn nhát và yếu đuối, dễ dàng gục ngã trước những cơn sóng gió cuộc đời, mà không cần anh phải nghĩ? Bởi thực chất tôi là người như thế, không chịu nổi áp lực và cú sốc. Đúng thật là trước kia em vốn như vậy, nhưng mà thời gian gần đây tôi lại cảm thấy em trở nên mạnh mẽ và thành thục hơn rất nhiều. Ở em có sự tự tin và tỏa sáng, trở thành người có sức hút hơn trước kia. Ân Giao khựng lại trong vài giây hỏi. Anh thích tôi sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Nam Thành, nhưng mà anh rất nhanh đã lảng tránh. Khi anh nhìn về bụi cây được cắt tỉa gọn gàng ở phía trước, khẽ nói. Không có. Tú Lệ có nói qua với tôi. Hôm đó chị ấy hơi say, đột nhiên nói rất nhiều chuyện. Ân Giao, những lời lúc say không nên tin. Tại sao lại không? Những lời nói khi say chân thật hơn bao giờ hết. Nam Thành, tôi không ngăn cản anh thích tôi, nhưng mà tôi không làm sao đối mặt với tình cảm của anh được. Chúng ta sống cùng một nhà, ngày ngày nhìn thấy nhau. Điều này khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng và lảng tránh anh. Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên nói ra những lời như thế, nhưng mà tôi thực sự cảm thấy khó xử, mong anh đừng buồn. Anh trầm mặc vài giây, lồng ngực như bị tảng đá nặng đè lên, cảm thấy rất khó thở. Tôi sẽ không khiến em khó xử. Nam Thành à, thực ra thích một người không phải là điều xấu. Khi thích một ai đó, thế giới của chúng ta sẽ tươi sáng hơn một chút. Đôi lúc, tương tư khiến chúng ta muộn phiền, nhưng mà lúc nào cũng hướng về người ấy. Tôi yêu thầm 5 năm, chính thức yêu nhau được 1 tháng. Ngắn ngủi thế đấy, nhưng tôi chưa hối hận. Yêu là do tôi, con đường mà tôi đi là do tôi chọn, vì thế sẽ không hối hận. Tôi chỉ thất vọng và luyến tiếc, chút hạnh phúc mong manh. Tôi có thể hiểu cảm giác của anh. Tôi không muốn anh đi vào vết xe đổ của tôi, trông đợi một người mà không có kết quả. Sau này anh nhất định sẽ tìm được người con gái khiến anh yên lòng, yêu anh và cùng anh bước đi đến hết cuộc đời, chứ không phải một người có trái tim chịu nhiều tổn thương như tôi. Ân Giao cho Nam Thành một lối thoát. Cô thật tâm khuyên anh đừng thích cô nữa. Lúc trước, mê đắm trong tình cảm dành cho Quân Triết, nên cô không để tâm đến người bên cạnh. Sau khi trải qua vài chuyện, cô đã biết suy ngẫm nhiều hơn. Cô sợ anh cứ ôm hy vọng mãi về một thứ tình cảm đơn phương, loại tình cảm khiến bản thân đau khổ và dằn vặt. Nam Thành cười nhạt, anh không ngờ cô lại biết, vốn dĩ đã giấu kỹ như thế, hay là anh thể hiện ra bên ngoài một cách lộ liễu. Ân Dao, xin lỗi, tôi dự định không muốn cho em biết, nhưng mà đến nước này thì không giấu được nữa. Tôi thực sự thương em, từ rất lâu, từ khi em còn bé theo tôi chơi đùa, từ khi em chịu ấm ức. Người đầu tiên em muốn kể chính là tôi, từ khi tôi chăm em trong những lần bị ốm, từ khi... Đã rất lâu rồi, Ân Dao. Nhìn em ngày một trưởng thành, tôi càng xác định rõ ràng hơn, tình cảm của tôi dành cho em không phải tình thân, đó là tình yêu. Nhưng mà tôi đâu có hy vọng nhiều đâu Ân Dao. Tôi chỉ muốn đứng nhìn phía sau em, âm thầm bảo vệ và chăm sóc em như cái cách mà năm qua tôi vẫn làm. Tôi không mong cầu tình yêu mình được đáp lại, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn. Em là cô con gái út của nhà họ Trương, có thế lực và giàu có. Tôi chỉ là một kẻ hầu thấp kém, sao có thể đứng ngang với công chúa? Số phận của tôi chỉ là đứng sau em, dõi theo em. Đừng khó xử và áy náy. Tôi sẽ không yêu cầu em phải nhìn tình cảm của tôi. Tôi muốn thấy em hạnh phúc, chứ không muốn thấy em đau lòng và buồn bã. Vậy nên cứ mặc kệ tôi, em hãy cứ sống và làm việc thật tích cực. Cuộc sống của em vẫn rạng rỡ và tươi đẹp. Ân Dao chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như vậy. Nhiều năm qua, bộ dạng cứng nhắc và lạnh nhạt của anh đã khắc sâu vào trong tâm trí cô. Người thốt ra những lời nói đầy cảm xúc này cũng là anh, nhưng cô cảm thấy không quen cho lắm. Mặc kệ, làm sao cô có thể mặc kệ? Cô hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Cô không muốn anh phải trông đợi giống như mình, không muốn anh đêm ngày tương tư giống như cô đã làm. Điều đó chỉ khiến bản thân đau khổ hơn thôi. Nam Thành, mối tình đầu của tôi trải qua như thế, tôi đau lắm. Tôi hy vọng anh được hạnh phúc, có những ngày tháng thật ấm áp và bình yên. Em nói xem, nhìn người con gái mình thương đau khổ bên người khác, mà bản thân vẫn một mực dõi theo người con gái ấy, vậy thì trái tim của người đó phải đau đến thế nào? Tôi đau vì em ở bên người khác, càng đau khi thấy em bỏ mặc bản thân mình suốt thời gian qua. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc theo dõi em nhiều hơn. Tôi sợ em bị ốm, tôi sợ em tiều tụy, sợ em suy nghĩ tiêu cực và dày vò bản thân. Khóe mắt cô rưng rưng, hóa ra Nam Thành là người tình cảm như thế. Anh quan tâm đến mọi cảm xúc của cô, để ý từng chút một. Cô nhận ra rằng từ nhỏ đến lớn, người lo cho cô từng điều nhỏ nhặt nhất chính là anh. Nam Thành đến bên cạnh chiếc xích đu, ngồi xổm xuống đối diện với cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bàn tay đã có nhiều vết chai và rám nắng vì sự nghiệp của mình, đối lập hoàn toàn với làn da trắng mịn của Ân Dao. Giọng nói anh trầm ấm dễ nghe, hệt như cách anh đối xử với Ân Dao. Được không? Tôi không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt. Tôi sẽ không để em cảm thấy khó xử nữa, bởi vì như thế cũng sẽ khiến tôi không được thoải mái. Lên nhà và ngủ một giấc thật ngon nhé. Nhớ mang tất và điều hòa, đừng quá lạnh. Ừ, em là cô gái ngoan, từ nhỏ tới bây giờ vẫn như thế. Em xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp. Sẽ không để cho em chứa những cảm xúc hỗn loạn và đầy lo lắng. Vậy nên em hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Ngày mai nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh. Em sẽ là một cô gái đầy tự tin và kiêu hãnh. Cô vừa thúc thích vừa nói đùa. Hôm nay anh nói hơi nhiều. Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ không nói nhiều nữa đâu. Được rồi, về phòng đi, gió bắt đầu thổi rồi đấy, ngồi lâu dễ bị cảm. Ba ngày sau đó, Ân Dao không hề thấy Nam Thành dù chỉ một lần, cứ tưởng rằng anh đi sớm về khuya, cho đến khi chú Tám nói anh đã dọn ra ngoài ở. Hành động của anh cho thấy anh không để cô khó xử. Tuy có chút áy náy, nhưng cô không biết làm gì hơn. Cô thực sự không dám đối mặt với anh khi biết anh thích mình. Vườn hoa hồng giao lại cho một người làm khác trong nhà chăm sóc. Sau này không có anh, người khác sẽ thay anh nuông chiều sở thích của cô. Hôm nay trước khi đến công ty, cô có ra vườn cắt một ít hoa mang đến, cắm chúng vào bình thủy tinh đặt trên bàn làm việc. Cả buổi sáng không thể nào tập trung được. Trong khi đó, công việc chồng chất khiến cô cảm thấy rối lắm. Nam Thành dọn ra ngoài 3 ngày mà cô không hề hay biết. Anh không hề nói trước, cứ âm thầm mà đi như thế. Có lẽ anh sợ cô nghĩ rằng chính cô là người khiến anh rời đi. Ân Dao mở điện thoại lên rồi lại tắt đi, phần vần không biết có nên gọi cho Nam Thành hay không. Nhưng mà gọi cho anh thì được gì? Cô không nên dèo rắc chút hy vọng nào khác, cứ im lặng như thế cũng tốt. Buổi chiều tan làm, tài xế đến đón cô đúng giờ. Đi ngang qua shop hoa, cô thấy một loại hoa hồng rất đẹp mà trong vườn không có. Bảo tài xế dừng lại, cô mở cửa xe bước xuống, lần la đi đến shop. Mua một bó khoảng 10 cành, chủ shop bảo đây chính là giống San Manasa. Khoác lên mình tấm áo choàng của sự kết hợp màu vàng ngà và màu hồng mơ rất quyến rũ. Lấy điện thoại ra chụp một tấm thực xinh với bó hoa, cô không do dự mà đăng lên khoảnh khắc mới trên Zalo. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Ân Dao liền ngồi lì trong phòng làm việc. Cô cần phải hoàn thành nốt thiết kế này để ngày mai đưa cho chị gái. Những cành hồng khi mua lúc chiều được cắm vào bình đặt lên bàn, hương hoa tươi mát thoang thoảng trong không khí, làm bớt đi phần nào sự căng thẳng. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 10 giờ tối. Ân Dao vươn vai ngáp dài một cái, thu dọn dụng cụ vẽ và giấy tờ ở trên bàn, sau đó ra phòng làm việc. Căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng, có lẽ mọi người đã đi ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Một mình cô bước lên cầu thang, lên tầng 3, phòng của Nam Thành kế bên phòng cô. Bây giờ nó đã được khóa chặt. Mọi hôm vẫn như thế, anh đi sớm về khuya. Nhưng mà bây giờ đã khác, chủ nhân của nó đã không về đây nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô lên giường nằm nghịch điện thoại. Cô thấy Nam Thành đã xem khoảnh khắc của mình. Anh đang online, nhưng cô lại nhát gan không dám chủ động nhắn tin với anh. Nhớ trước kia, có chuyện gì cô đều tâm sự với anh. Buồn cũng kể, mà vui cũng kể. Anh đều lắng nghe, mà kể công việc của mình chưa xong. Đôi lúc, lại góp ý vài lời. Anh nói ít, nhưng mà thực sự thấu hiểu cô. Lúc trước từng thân như thế, nhưng bây giờ biết việc anh thích mình, khoảng cách của cô và anh như bị kéo ra xa. Ân Dao tìm một bộ tiểu thuyết ngắn để đọc. Nghe Trân bảo bộ này hay lắm, nên cô tò mò muốn đọc thử. Càng đọc càng cuốn, dặn lòng là hết chương này thôi, nhưng mà tay vẫn ấn nút chương kế tiếp. Cô không cảm thấy buồn ngủ mà bị cuốn vào trong tiểu thuyết. Cho đến khi cốt truyện có xu hướng ngược, cô chưa bao giờ khóc vì đọc truyện thế này. Đây là lần đầu tiên. Từng câu văn cho đến lời thoại đã chạm vào trái tim mềm yếu của Ân Dao. Không biết tác giả có phải mẹ ghẻ hay không mà cho nữ chính mất, nam chính ân hận cả một đời. 11 giờ đêm, vì một bộ tiểu thuyết mà khóc như mưa, ở mức đến nỗi không ngủ được. Vì cảm thấy nữ chính không đáng bị như thế. Vào Zalo tin nhắn cho Trân. Cậu nói hay lắm, tớ tưởng là kết đẹp, ai ngờ. Trân vẫn chưa ngủ, cô ấy lập tức trả lời tin nhắn cô. Cái gì cơ? Thì bộ tiểu thuyết mà cậu nói đấy. Trân gửi qua một mặt cười. Đọc rồi à? Ừ, khóc từ nãy tới giờ đây. Vì đọc truyện nên bây giờ chưa ngủ sao? Bộ Nam Thành không nhắc nhở cậu phải đi ngủ sớm. Anh ấy đã dọn ra ngoài sống. Cảm thấy tin nhắn không đủ nên Trân đã gọi video cho cô. Phòng cô ấy còn sáng đèn, điện thoại chắc được kê ở đâu đó. Hiện tại cô ấy vừa dũa móng tay vừa nói chuyện với cô. Tại sao anh ấy lại dọn ra ngoài? Cô thành thật nói. Hôm trước chị Tú Lệ đi tiệc tùng gì đó với bạn, khi về nhà thì hơi say. Tớ với chị ấy tâm sự đôi chút, bỗng nhiên chị ấy lại nhắc tới Nam Thành. Ân Dao nhớ lại đêm hôm đó, chị em cô ngồi trên giường tâm sự. Chị yêu Huy nhiều lắm Ân Dao à. Cứ nghĩ rằng chị sẽ sống một cuộc đời độc thân, tự kiếm được tiền và hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không, Huy xuất hiện, anh ấy từng phút từng giây sưởi ấm trái tim của chị lúc nào không hay. Cô tựa lên vai chị gái khẽ mỉm cười. Vậy nên chị và anh ấy nhất định phải trân trọng nhau, mãi mới gặp được người mình thương, nhất định không được bỏ lỡ. Em còn buồn không? Em sao? Em chẳng còn nghĩ đến gì nữa. Chỉ cần không nhìn thấy thì tim sẽ không đau. Còn có người đau hơn cả em đấy. Ân Dao nhíu mày không hiểu, cô hỏi Tú Lệ. Ai cơ? Tú Lệ thẳng thắn nói ra hai chữ. Nam Thành. Nam Thành? Chị say nên nói đùa sao? Sao anh ấy lại đau đớn hơn cả em? Anh ấy cũng thất tình à? Có thể nói như vậy đi. Hình như là anh ấy thích em đó. Ân Dao vội vàng chồm người dậy, mắt mở to, như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh ấy thích em? Chị không nói đùa chứ? Làm sao có thể? Không biết lúc đó tâm trạng của cô rối bời như thế nào. Dù có hỏi thêm thì Tú Lệ cũng không nói cho cô biết. Vậy nên tình cảnh 3 ngày trước ở sân vườn mới xảy ra, đúng thật là Nam Thành thích cô. Không, là yêu mới đúng. Ân Dao kể cho Trân nghe sơ qua mọi chuyện. Ở phía bên kia màn hình điện thoại, cô ấy không khỏi thốt lên lời. Oh my god, thật quá sốc. Tớ cũng rất sốc. Vậy anh ấy dọn ra ngoài sống là vì sợ cậu khó xử. Đúng là một người đàn ông ấm áp, biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Tớ cảm thấy có lỗi quá. Ra ngoài sống một mình chắc rất vất vả. Là đàn ông, sống một mình có gì đâu mà vất vả. Hỏi nè, vậy anh ấy dự định sẽ không về biệt thự nữa sao? Dù sao thì chú Tám vẫn còn là quản gia của nhà cậu. Tớ chưa biết nữa, có lẽ anh ấy cũng sẽ về thăm. Trần ngắm nghía ngón tay của mình sau khi đã giũa xong. Cô ấy hài lòng cất cây giũa vào trong ngăn kéo, tắt đèn rồi ôm điện thoại nằm xuống giường. Thôi tớ ngủ đây, ngày mai phải đi làm sớm vì có cuộc họp quan trọng. Tớ mà đến trễ, anh Minh mắng cho. Không phải cậu nói mình là cô trợ lý toàn năng, làm gì cũng giỏi, không bao giờ sợ anh ấy mắng. Nói phét thôi, chứ cũng bị la mấy lần rồi. Cậu chưa thấy đâu, khi mà anh Minh nhíu mày, mắt lạnh đi, lúc đó ai cũng sợ hết. Hôm trước bắt tớ tăng ca đến 10 giờ tối mới cho về, tức chết đi được. Ân Dao kéo chăn lên cao, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, giọng nói cô trở nên mơ màng. Vậy cậu làm việc phải cẩn thận một chút, không khéo lại bị anh ấy hành đấy. Biết rồi, thôi ngủ nhé, chúc cậu ngủ ngon. Ngủ ngon, bye. Vừa kết thúc cuộc gọi với Trân, cô lại nhận được tin nhắn của Nam Thành. Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi. Sao còn chưa ngủ? Chắc là thấy cô còn online nên anh mới nhắc. Nếu như anh đã chủ động nhắn trước, cô cũng nên hỏi thăm một chút. Sao anh dọn ra ngoài mà không nói một tiếng? Sợ em áy náy. Trước sau gì tôi cũng biết, áy náy hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà anh chuyển đi đột ngột như vậy, tôi có chút bất ngờ. Ân Dao, sao bây giờ còn chưa ngủ? Sao anh vẫn cứ quan tâm đến vấn đề ngủ nghỉ của cô thế chứ? Khi nãy đọc một bộ tiểu thuyết rất buồn, khóc đến sưng mắt, vừa rồi mới gọi điện với Trân xong. Ngốc nghếch, tiểu thuyết là không có thật. Nhưng mà tôi bị cuốn vào câu chuyện không có thật đó, nó làm tôi đau. Nam Thành gửi qua một icon, chú thỏ lườm, Ân Dao bật cười thành tiếng. Mau ngủ đi, thức khuya, da không đẹp đâu. Tôi biết rồi, nhưng mà bỗng nhiên bây giờ không còn buồn ngủ nữa. Sau này không có tôi bên cạnh, em nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Không được bỏ bữa, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, lạnh thì phải nhớ mặc ấm vào. Sữa mà bà chủ mua, nhớ phải uống hết, không được bỏ phí. Còn nữa, làm việc nhớ nghỉ ngơi, đừng gắng sức. Anh gửi qua đoạn tin nhắn dài đó mà cô tưởng anh đã đi ngủ mất. Đọc hết một lượt, cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Tôi không còn nhỏ nữa, tôi nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Còn anh đấy, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Ân Dao, nước hoa hồng đã xài hết rồi chứ? Cô lại nhớ tới mấy lọ nước hoa hồng mà Nam Thành chưng cất dạo trước, đã hết từ lâu. Hết rồi. Hôm nào tôi lại làm cho em vài lọ nhé. Được. Vậy bây giờ ngủ đi, không còn sớm nữa. Biết rồi, bây giờ tôi ngủ đây. Ngủ đi Ân Dao, kẻo ngày mai mắt lại thâm. Cô gửi icon ngủ ngon cho anh, rồi tắt điện thoại. Bỏ nó lên bên cạnh đầu bàn, rồi dần thiếp đi. Hôm sau, Ân Dao vẫn đến công ty, làm việc như thường lệ. Buổi tối thì có đến tham dự một bữa tiệc xã giao cùng với bố, có gặp một vài người là khách hàng trong bữa tiệc sinh nhật của cô ngày trước. Họ đều không muốn nhắc đến chuyện không vui khi ấy, nên khi nói chuyện đều tránh nói về Quân Triết. Tâm trạng của Ân Giao khá vui vẻ. Ông Trương Sinh thì đưa cô đi chào hỏi mọi người mà ông thương thiết, nói rằng mình có một cô con gái xinh đẹp và giỏi giang. Khoa trương đến nỗi người ta muốn giới thiệu con trai hay cháu trai gì đó cho cô, hại cô phải luôn miệng từ chối khéo. Trong lúc bố đang hăng say nói chuyện thì cô vào nhà vệ sinh một lát, đứng trước gương, xem lại lớp trang điểm, tô thêm tí son môi. Vừa mới cất thỏi son vào thì một chiếc túi hàng hiệu đặt bên cạnh túi cô, kèm theo câu nói mang sự ngạc nhiên. Ôi, Ân Giao, không ngờ lại gặp cô ở đây. Linh Ý che môi cười duyên, cũng lấy ra một thỏi son tô lên môi. Cô ấy mặc một chiếc váy suông bằng voan, màu tím nhạt, có thể mơ hồ thấy được cái bụng hơi nhô lên. Ân Giao khẽ cười, chào hỏi đuôi lời để tránh bản thân không phải người bất lịch sự. Chào cô, đang mang thai, không nên trang điểm quá nhiều đâu. À, không sao, mỹ phẩm tôi đang sử dụng đều an toàn cho bà bầu. Nếu không thì Quân Triết đã cấm tôi dùng rồi. Hôm nay cô đến đây một mình sao? Tôi đi với bố. Vậy lát nữa tôi và chồng sẽ đến chào chú ấy một tiếng. Tiếng chồng thốt ra từ miệng cô ấy thật ngọt ngào. Ân Giao cười một cách thản nhiên rồi nói. Được, vậy tôi ra ngoài trước. Cô cầm lấy túi rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Linh Ý hơi tức giận vì thấy nét mặt của cô luôn bình tĩnh. Cứ tưởng rằng sẽ buồn bã đôi chút, nhưng mà không, cô ấy đã đánh giá thấp khả năng kiềm chế của Ân Giao. Trở lại bữa tiệc, Ân Giao có phần lo lắng. Cô không muốn nhìn thấy Quân Triết, không muốn đối mặt và trò chuyện với anh. Đã muốn quên đi, tốt nhất đừng để cô nhớ lại. Vậy nên cô nói nhỏ với bố. Con ra ngoài một lát nhé. Ông Trương Sinh tò mò không biết con gái định đi đâu. Con ra ngoài làm gì? Con ra ngoài dạo một chút thôi. Ở trong này con cảm thấy ngột ngạt quá. Được, nhớ cẩn thận đấy. Còn nếu muốn về sớm thì gọi tài xế đến đưa về. Dạ vâng, con biết rồi. Ân Giao rời khỏi khách sạn, đi dạo trên quảng trường nhạc nước gần đó. Cô vô thức bước đi, nhìn những đứa bé nô đùa cùng với bố mẹ. Nhìn vài cặp đôi đứng cạnh nhau, hoặc là chụp hình cùng với nhau, tiếng nhạc vang lên sôi động, cùng với những vòi phun nước xuất hiện một cách đẹp mắt. Ân Giao cô độc đứng giữa đám đông, đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hết thảy đều náo nhiệt và rực rỡ như thế. Trong lòng cô chẳng có chút nào được gọi là vui vẻ. Đứng lâu cũng đau chân, Ân Giao cởi đôi giày cao gót của mình ra, rồi ngồi xuống bậc thềm gần đó. Có một vài người nhìn cô. Chắc họ nghĩ cô kỳ lạ, bởi vì một người ăn mặc xinh đẹp lại có hành động như thế. Nhưng mà cô không để tâm, miễn sao mình cảm thấy thoải mái. Dòng người mỗi lúc một thưa hẳn, đêm càng lúc càng muộn, có lẽ bữa tiệc cũng đã gần kết thúc. Nên bố gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Cô mang giày vào rồi đứng lên, lặng lẽ quay trở lại khách sạn. Đi bộ đến đó cũng không quá xa, tầm 5 phút là đến. Nhưng mà cô đột nhiên có cảm giác bất an lạ thường. Đường xá ít xe hơn hẳn, một vài con hẻm tối đen khiến cô hơi sợ mỗi khi đi ngang qua. Bước chân của Ân Giao khựng lại khi thấy hai người đàn ông cỡ trên 30 tuổi đang đứng chắn trước mặt mình. Ánh mắt của họ không ngừng liếc dọc cơ thể, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Ân Giao né sang một bên, định tránh, nhưng mà họ không chịu buông tha cho cô. Hai người muốn làm gì? Cô mơ hồ ngửi thấy mùi bia rượu phảng phất trong không khí, đôi mày hơi nhíu lại, cảm giác sợ hãi và bất an ngày một lớn hơn. Một trong hai tên đó lớn tiếng. Em gái, em đi đâu? Có cần bọn anh đưa em đi không? Cảm ơn, nhưng mà bố tôi đang đến đón tôi. Bố em ở đâu? Sao anh không thấy? Cô lựa chọn im lặng, hai tên này đứng trước mặt chặn đường cô đi, nên cô không làm sao về lại khách sạn. Cô trấn an bản thân, bình tĩnh hỏi. Các anh muốn gì cứ nói thẳng ra đi, muốn bao nhiêu tiền tôi có thể đưa. Bây giờ tôi phải về, không thể ở đây dây dưa với các anh. Một tên cười thích thú, lấy tay xoa cái cằm đang mọc râu của mình. Anh đâu cần dăm ba đồng tiền đó của em, thứ anh cần chỉ là em mà thôi. Vậy xin lỗi, tôi không thể đáp ứng yêu cầu của các anh, cho tôi đi qua. Ấy, ăn mặc xinh đẹp thế này chắc chắn là gái nhà giàu, Mở miệng ra là tiền với tiền. Tuy bọn anh không có tiền thật, nhưng mỹ nhân hiếm gặp thế này, trước tiên phải hưởng thụ một phen. Ân Dao đưa mắt nhìn khách sạn đang đứng cách mình không xa ở trước mặt, trong đầu vội nghĩ cách làm sao để thoát khỏi hai con dê xồm này. Cô hít thở một hơi thật sâu, nở một nụ cười thỏa hiệp. Vậy được, chỉ cần hai anh không ra tay tàn nhẫn với tôi nguyện ý chịu. Hai tên đó cười khoái chí. Được, bọn anh thích con gái như em, quyết đoán như thế này không cần bọn anh phải tốn nhiều công sức. Đi thôi, nhà anh ở gần đây. Ân Dao vội vàng lắc đầu. Ngay đằng kia có khách sạn, chi bằng chúng ta đến đó, không phải thoải mái hơn sao? Chân tay tôi yếu mềm, không cần phải lo tôi chạy vì tôi không chống lại hai anh được. Ý cười trên môi của hai tên đó càng đậm, không biết có phải vì quá say hay không mà khả năng phán đoán không được nhạy bén cho lắm. Tại sao hai tên đó không nghĩ rằng đến khách sạn sẽ có người giúp đỡ cho cô? Lòng bàn tay Ân Dao đã đầy mồ hôi, cô không quên thúc giục hai tên đó, không đề phòng. Nhanh lên, xong việc tôi còn phải về sớm. Được, em không cần phải vội. Sống lưng Ân Dao tê cứng, bước chân gấp gáp có chút lảo đảo. Hai tên ngốc đó cứ cười khăng khặc ở phía sau, khiến cô kinh tởm. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ sớm thoát khỏi hai tên đó. Bố đang đợi cô đằng trước, chỉ cần đến được khách sạn cô sẽ lập tức cầu cứu ngay. Khách sạn cách cô ngày một gần hơn. Cô nhận ra chiếc xe phía trước là xe của nhà mình, có lẽ bố đã gọi tài xế đến. Không đợi được nữa, bước chân cô mỗi lúc một nhanh. Từ đi nhanh cho đến chạy khiến hai tên say kia vội vàng đuổi theo là lớn. Con nhỏ kia, mày dám chạy, đứng lại. Con ngu mới đứng lại để bị tóm. Mang giày cao gót khiến cô không thể chạy nhanh, đành phải cố gắng làm sao để không bị trật chân. Cửa xe phía trước mở ra, trước ánh mắt sắc lạnh của Nam Thành, cô không sợ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng an toàn. Cứu tôi! Anh đóng cửa xe rồi nhanh chóng chạy về phía Ân Dao, dang hai tay đỡ lấy cô. Ân Dao nằm trọn trong vòng ngực sáng chắc của Nam Thành, thở hổn hển một cách đầy khó nhọc. Anh lập tức đẩy nhẹ cô ra sau lưng mình, đứng che chắn trước ánh nhìn đầy bất lực của hai tên kia. Thằng ranh, không phải chuyện của mày, mau giao con nhỏ đó cho tao. Nam Thành lạnh lùng hỏi. Để làm gì? Đó là chuyện của bọn tao. Việc cần làm của mày là tránh ra. Cô gái này là của bọn tao. Của bọn mày? Anh gằn từng chữ, ẩn chứa sự tức giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ân Dao sau khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô mạnh dạn ló đầu lên phía trước, nói cho anh nghe. Họ định đưa tôi đi khách sạn đó. Nam Thành ấn đầu cô ra phía sau. Yên đấy, không phải vì cô em. Một trong hai tên đàn ông định tiến về phía trước, dùng hành động để ép Nam Thành giao cô cho bọn hắn. Anh ẩn nhẫn lùi lại hai bước, thản nhiên nói. Đừng khiến tôi phải ra tay với các anh. Biết điều thì mau rời khỏi đây. Nếu không, sợ các anh sẽ phải hối hận đấy. Có gì đâu mà phải hối hận. Không lẽ hai người chúng tao không đánh lại mày? Tao nói một lần nữa, mày mau giao con nhỏ kia cho tao. Không. Mau giao đi. Không. Điếc sao? Được. Vậy mày đừng có hối hận. Tên đó lập tức vùng nắm đấm về phía Nam Thành. Anh cẩn thận đẩy cô về phía sau rồi nhanh chóng né tránh. Em vào xe ngồi đi, để tôi giải quyết hai tên này. Anh nhớ cẩn thận đấy. Em quên rằng tôi có thân phận gì sao? Ân Dao ồ lên một tiếng, rồi chạy về phía xe. Cô ngoan ngoãn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, tay vỗ vỗ lồng ngực còn đang sợ hãi của mình. Nam Thành thấy cô đã an toàn ở trong xe mới yên tâm, hỏi hai tên đó thêm một lần nữa. Tôi cho hai người suy nghĩ thêm một lần nữa, mau rời khỏi đây. Bọn tao không đi, trừ khi con nhỏ kia đi chung với bọn tao. Ngoan cố, vậy đừng có trách, dám động vào cô chủ của nhà họ Trương, xem ra hai người không muốn sống. Hai tên đó cùng lúc lao đến tấn công Nam Thành. Anh có võ nên đối phó với hai con ma men chẳng có gì khó. Qua vài lần né tránh những nắm đấm, anh chọn thời điểm thích hợp, lợi dụng sơ hở để phản đòn. Một tên ăn phải nắm đấm của anh vào mặt, một tên thì bị anh đá trúng bụng, lăn ra đất rên rỉ một cách đau đớn. Tên nọ phun một ngụm nước bọt kèm với máu xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày được lắm. Cút đi. Tên đó móc trong túi ra một con dao bấm, lao nhanh về phía Nam Thành. Anh hơi ngạc nhiên một tí, nhưng mà vẫn thản nhiên nói. Có vũ khí nữa sao? Hắn đâm thẳng về phía bụng anh, nhưng mà anh nhanh chóng né được, không đâm trúng. Tên đó vung mạnh dao lên, hồng chém được cánh tay của Nam Thành. Anh nhanh tay nhanh chân lánh người qua, đồng thời đánh mạnh vào cổ tay của hắn, khiến con dao rơi xuống đất. Anh đá mạnh con dao văng ra xa, đá thêm một cước vào bụng, làm tên đó ngã xuống, miệng rên la một cách đầy đau đớn. Cảm thấy hai tên đó không còn sức nữa, anh nhìn thẳng vào mặt hắn, trầm giọng nói. Muốn cút, hay là để tôi gọi cảnh sát đến? Hai tên đó nghiến răng rồi lồm cồm bò dậy, dìu nhau chạy ra rồi biến mất ở con hẻm kia. Nam Thành phủi phủi tay rồi quay trở lại xe. Anh ngồi vào ghế lái, nhìn cô gái đang đưa mắt sùng bái dành cho mình. Có bị làm sao không? Không sao cả. Chỉ là vừa rồi chạy hơi nhanh nên cổ chân đau một chút. Nam Thành liếc nhìn chân cô rồi nói. Đưa xem nào. Tôi mặc váy. Anh ho khan hai tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, đưa tay xem đồng hồ rồi bảo. Về nhà tôi thoa thuốc cho em. Cũng không nặng lắm đâu, bây giờ chẳng còn cảm thấy đau nữa. Nghe lời. À, được. Mà này, sao anh lại đến đây? Tôi về nhà một chuyến, tài xế nhà mình có việc gia đình, gấp lắm nên nhờ tôi đến đón. Đừng nói việc vừa rồi cho bố biết nhé, tôi sợ ông ấy lo lắng. Nam Thành lườm cô một cái, khiến cô vội rụt lại cổ. Cô cảm thấy anh hôm nay có chút hung dữ với mình. Không ở trong bữa tiệc, lại chạy ra ngoài làm cái gì? Hai tên vừa rồi không phải hạ người tốt lành. Nhỡ may không có tôi, ai đến cứu em đây? Tại trong đó có Quân Triết và Linh Ý, tôi không muốn chạm mặt anh ấy nên mới ra quảng trường nhạc đằng kia để đi dạo. Khi về lại thì không may gặp hai tên ma men đó. Nhưng mà chẳng phải có anh sao? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không cần cảm ơn. Sau này... À, mà không cho phép có sau này. Sao tôi chẳng yên tâm về em chút nào cả. Xin lỗi, tôi cũng đâu có muốn bị như vậy. Anh đừng hung dữ với tôi. Được rồi, tôi không nên hung dữ với em. Bây giờ đợi bố mẹ em ra, chúng tôi về. Tôi thoa thuốc cho em. Tôi tự thoa được. Đừng bướng. Ân Giao vội vàng im bặt, không phản kháng được nữa. Một lúc sau thì Trương Sinh ra ngoài. Ông mở cửa xe bước vào, đã thấy cô ngồi trước ghế. Con đi dạo ở đâu thế? Mà chú tài xế đâu? Sao Nam Thành lại đến đây? Cô và anh mỗi người đều trả lời một câu, tuyệt đối không nhắc về việc vừa rồi. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy êm trên đường phố, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Trương Sinh có vẻ hơi say nên về phòng trước, còn Nam Thành theo Ân Giao lên lầu. Trên tay anh cầm một chai rượu thuốc. Anh về đây thăm chú Tám sao? Tôi đưa cho em vài lọ nước hoa hồng. Tôi không cần gấp như vậy đâu, công việc của anh bận rộn, khi nào rảnh thì làm cũng được mà. Không bận. Trên tầng 3 có để một bộ ghế salon. Cô ngồi xuống cởi giày cao gót ra, phần mắt cá chân bên phải có chút đỏ, khá đau, chắc bị trật khớp chân. Nam Thành ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, giọng của anh chứa đầy sự quan tâm. Đau không? Hơi đau. Khi nãy chắc em sợ hãi lắm. Ừ, lòng bàn tay của tôi đổ đầy mồ hôi, sống lưng cứng đờ. Anh vặn mở nắp chai rượu thuốc, đổ một ít lên tay, rồi áp nhẹ vào chân cô. Cô ngại ngùng nói. Hãy để tôi tự làm. Số lần em trợt chân, tôi thoa thuốc cho em còn ít. Ngồi yên đi. Anh xoa nhẹ phần cổ chân của Ân Giao, rượu thuốc cũng vì đó bắt đầu ngấm vào, khiến phần da ấy nóng lên. Cảm giác đau ê ẩm cũng được dịu bớt. Mấy lọ nước hoa hồng tôi để dưới phòng khách. Một lát tôi đem lên cho em. Tối nay anh ngủ ở nhà chứ? Không, lát nữa tôi đi rồi. Nam Thành đóng nắp chai rượu thuốc. Anh đứng dậy rồi nói. Được rồi, vào phòng tẩy trang thay quần áo đi. Tôi xuống nhà lấy mấy lọ nước hoa hồng lên cho em. Được. Nam Thành xếp giày của cô để sang một bên, rồi mới đứng dậy. Cô hơi cử động cổ chân rồi nói. Đã không còn đau nhiều nữa, anh yên tâm nhé, tôi đi tẩy trang đã. Anh xoay người đi xuống nhà, còn cô thì về phòng của mình thay quần áo và tẩy trang. Nam Thành là một người rất tinh tế, cho nên anh luôn đợi một khoảng thời gian, cảm thấy cô đã xong việc anh mới đem những lọ nước hoa hồng lên cho cô. Anh gõ cửa, Ân Dao ló đầu ra ngoài. Khi đó tóc chưa khô, trên đầu là một cái khăn bông màu trắng. Cô nhận lấy túi anh đưa, bên trong chắc cũng 6-7 lọ gì đấy. Nhiều thế, để tôi chia cho chị một ít. Anh khẽ gật đầu, mắt cứ nhìn chăm chăm vào mái tóc ướt của Ân Dao. À, bây giờ tôi sấy liền. Để tôi giúp em. Không cần đâu, thực sự không cần. Lát nữa anh nhớ đi xe cẩn thận một chút. Bye bye. Được, bye. Cánh cửa phòng đóng kín trước mặt, anh chán nản thở dài. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa được sấy tóc giúp cô như thuở trước. Thật nhớ cảm giác bàn tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của Ân Dao. Anh bước xuống nhà nói chuyện với chú Tám một chút rồi tạm biệt ông. Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, cho tay vào túi áo, lấy chìa khóa có treo hình con khủng long màu đen đáng yêu. Tra khóa vào ổ rồi nổ máy rời đi. Chạy xe hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng về đến trọ của anh thuê. Nơi đây không phải trung tâm thành phố, mà lác đác mấy căn nhà, đa số là đất đai rộng để trồng trọt. Cũng không hẳn là trọ bình thường, đây là một căn nhà nhỏ. Sau khi dắt xe vào bên trong, anh khóa cửa lại, cầm theo điện thoại và đèn pin, mang theo con đường bê tông nhỏ đến một nhà kính khá lớn. Những gốc hồng được trồng một cách thẳng thớm và được anh chăm sóc kỹ lưỡng, đang đâm những chồi lá xanh tốt. Không phải việc giỏi nhất của anh là chăm sóc Ân Dao và trồng hoa hồng sao? Vì thế anh muốn thử một phen xem hướng đi của mình có đúng hay không. Dù đúng hay sai, anh cũng không để mình thất bại. Số tiền anh đang sử dụng là của Trương Sinh. Anh sẽ cố hết sức mình để đạt được kết quả mà anh mong muốn. Trước khi đi ngủ, anh đều ra xem vườn hoa của mình một chút để đảm bảo không có gì tồi tệ xảy ra. Ngoài trồng hoa hồng, bên cạnh còn một khu trồng nấm. Tầm một tuần có thể thu hoạch được. Anh mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Anh không được học hành cao, không thể mở công ty hoặc là kinh doanh quá lớn. Không biết cách quản lý như thế nào để nó ngày càng lớn mạnh, anh chỉ còn cách đi lên từ việc trồng trọt, là một công việc mình khá am hiểu, như thế mới khiến cho anh tự tin được một chút. Sau khi kiểm tra hết một lượt, Nam Thành mới quay về căn nhà nhỏ của mình. Dụng cụ chưng cất nước hoa hồng vẫn để nguyên trên bàn, chưa dọn dẹp. Anh thuận tay tháo nó ra sau, rửa sạch, rồi úp lên kệ. Lau sạch bàn và dọn hết mớ cành lá, bỏ vào giọt rác, sau đó mới đóng cửa lại. 10 giờ đêm rồi nhưng mà anh vẫn còn chưa ngủ. Mở máy tính tìm hiểu thêm cách trồng hoa hồng Samanasa. Giống hoa hôm trước anh thấy cô chụp, khoe đăng trên story. Giống ấy không có trong vườn kính ở biệt thự. Anh cảm thấy cô đặc biệt yêu thích nên nghiên cứu cách trồng nó. Tìm hiểu cách trồng cũng như tìm giống, sau khi xong việc cũng đã 2 giờ sáng. Quyển sổ trên bàn chép chì chít đầy chữ. Đó là những gì anh đúc kết được sau khi tìm hiểu. Đèn tắt chỉ thừa lại bóng đèn ngủ chiếu sáng dịu nhẹ. Nam Thành mệt mỏi, ngã lưng lên giường. Anh chỉ ngủ được 3 tiếng nữa thôi. 5 giờ sáng phải thức dậy để lo cho công việc của mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Chôn Vùi Cuộc Tình, được viết bởi tác giả Lan Lan. Xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 7 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.